Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 401, người biết dạ sắc a. Không dung hợp dược tề lửa, hai bình dược tề bị ném xuống, ở giữa không trung nổ ra hai đóa sán lạn mỹ lệ hỏa diễm hoa, đánh tan một mảng lớn mưa quả đồng thời đem bốc hơi thành hơi nước. Nhưng mà đối mặt cái này cả hòn đảo nhỏ mưa quả, hai bình không dung hợp hiệu quả liền như là dùng ánh nến nấu biển, tạo thành hiệu quả cơ hồ là không. Đánh giết phân thân không có điểm kinh nghiệm gia tăng, nói cách khác hẳn là tồn tại hạch đồ vật, chính làm dạ sắc lần nữa quơ lấy một bình không dung hợp dược tề thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện đầy trời mưa quả thế mà dừng lại. Bắt đầu đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, nắm cỏ, quên ngoài định mức gấp hai cừu hận, dạ sắc trên mặt hiển hiện một tia sợ hãi, coi như hắn có tam trọng giảm tổn thương, nhưng ở cái này ngàn vạn mưa quạ trước mặt đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Cái gọi là góp gió thành bão, lực lượng đông đảo hùng mạnh, tại cảnh tượng như thế này dưới đạt được tốt nhất thể hiện. Chạy! Hắn là thật có chút luống cuống, mưa quả không phải hắn thấy qua mạnh nhất ma tộc, nhưng nhất định là nhất khắc chế hắn ma tộc, mà lại là trời khắc loại kia. Quang nguyên tố chi dược nhanh chóng kích động, dạ sắc lấy một cái thẳng táp hướng minh qua đảo bên ngoài phi tốc chạy trốn. Mưa quả phân thân nhiều lắm, đường cong chạy trốn chỉ hội uổng phí hết thời gian, mà bởi vì hắn cừu hận mãnh liệt hấp dẫn, làm minh qua đảo bên trên người chơi áp lực đại đại giảm bớt, có chạy trốn khả năng. Nhanh, phía trước có rất nhiều sơn động, dễ thủ khó công, mọi người tránh đi nơi nào. Thương Lãng Chi Thủy bọn người lo lắng đang chỉ huy, Nguyệt Ảnh Hàn Sương thì trốn ở Trắng Chân Châu bên trong chiến hạm có chút trầm mặc. Cái này vẻn vẹn không quá là 5-6 phần chuông khi công kích ở giữa, chống nổi hải chiến người chơi liền có 1/3 hóa làm bạch quang. Nếu như không phải dạ sắc kéo lại đại bộ phận cưu hận, cái này tình huống thương vong chỉ sợ có thể đạt tới một nửa còn nhiều hơn. Nếu như đem thời gian gấp bội, nhiệm vụ liền thất bại. Bên tai truyền đến mang theo thở dài lời nói để hắn hơi kinh ngạc. Xoay người nhìn lại, chính là sát vách hàng xóm Tần Chi Lương Ngọc. Ngươi không cùng Hồng Trần Bất Nhiễm cùng một chỗ, chạy thế nào đến thuyền của ta lên? Vừa rồi tinh thần sa sút cảm xúc chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, hắn thoáng qua khôi phục tự tin hào phóng khí chất, 1 triệu bền lâu, tự động khôi phục, với lại có thể tùy thời chạy trốn. Trắng Chân Châu mới là tốt nhất chỗ tránh nạn, ta thành viên quá nhiều, Trắng Chân Châu không bỏ được, đều đi sơn động. Tần Chi Lương Ngọc mỉm cười, sau đó xuất ra 2 thanh ghế nằm nói, dứt bỏ người nào đó mà nói, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn, vẫn là bằng hữu đây. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đôi mi thanh tú cau lại, sau đó triển khai nụ cười sán lạn nhan nói, điều này cũng đúng, dạ sắc, chúng ta đã an toàn. Minh qua đảo ngọn núi dưới có mấy cái lớn vô cùng sơn động, đầy đủ chúng ta giấu, người thật đúng là vất vả. Nguồn gốc từ Thương Lãng Chi Thủy lời nói để dạ sắc nhịn không được, khóe miệng hơi quất, hắn lúc ấy mặc dù có hỗ trợ dự định, nhưng tuyệt đối không sai muốn giúp đến nước này suy nghĩ. Cộng lông a, ngay cả cái điểm dừng chân đều không có, đông lạnh chết ta rồi. Dạ sắc hướng chung quanh nhìn một vòng, chỉ thấy đại dương mênh mông một mảnh, không có chút nào hòn đảo cùng đội thuyền dấu hiệu. Trọng yếu nhất chính là hắn căn bản vốn không dám trở về. Ngàn vạn phân thân mưa quả đem hắn khắc chế gắt gao, thậm chí không có cách nào tụ hợp Tần Chi Lương Ngọc triệu hoán cơ giáp đến đúng địch. Có người nói hải dương là mỹ lệ, ôn nhu, nó rộng lớn, ý chí luôn luôn bao dung lấy hết thảy. Nhưng là dạ sắc trông thấy loại hoàn cảnh này chỉ cảm thấy có một loại lòng chua xót cảm giác. Hôm qua trên chiến trường tùy ý mặc đến mặc đi, đệ nhất người chơi. hiện tại ngay cả cái điểm dừng chân đều không có. Lẻ loi trơ trọi ở trên biển thổi gió lạnh. Không được, vẫn là phải trở về. Toàn lực sông đâm lời nói phối hợp phục hoạt dược tề hẳn là có cơ hội chui vào trong sơn động bổ. Dạ sắc cắn răng, quang dược mở ra liền muốn căn cứ tọa độ bay trở về. Mà ở lúc này trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Chẳng lẽ là tự do bạch ưng cùng hoàng gia kinh cước đội thuyền? Bất quá làm sao mới một chiếc thuyền? Hắn khẽ nhíu mày, sau đó vẫn là quyết định trước nhìn một chút. Minh Qua đảo đơn giản tựa như là địa ngục. Có thể về trễ một chút liền về trễ một chút. Dạ sắc đón đội thuyền phương hướng phi hành. Rất nhanh liền phát hiện chiếc thuyền này lại là treo đầu lâu. Tạo hình dữ tợn như cự nhân hài cốt thuyền hải tặc. Với lại trọng tải bên trên nhìn muốn so cỡ lớn thuyền hải tặc còn muốn đại không chỉ gấp 2. Đang tại hắn đánh số lượng thuyền hải tặc thời điểm, một đạo đao mang trực tiếp đánh tan một nửa của hắn quang nguyên tố chi dực. Mất cân bằng dưới dạ sắc tại trong lúc bối rối rơi vào trong biển. Đem cái này biết bay đồ chơi cho ta vớt lên đến. Mũi tàu, một cái ngậm lấy điếu thuốc quản nam tử thu hồi bên hông đao. Chỉ huy thủ hạ đi vớt rơi biển dạ sắc. Một trương đại lưới đánh cá vung xuống dưới. Xen lẫn nồng đậm tanh khí cùng một chút chết đi sò hến tôm cá thi thể. Đem dạ sắc trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó cứ như vậy treo ở đầu thuyền. Lại là một cái nhà mạo hiểm. Không tới thánh cấp lại có thể lâu dài phi hành. Có hai phần bản lãnh. Ngậm lấy điếu thuốc đấu nam tử phun ra một cái bất quy tắc vòng khói. Tựa hồ đối với vớt đi lên dạ sắc có một chút hứng thú. Ngài là dạ sắc tại lưới đánh cá bên trong đem trước mặt một con bốc mùi bì bì tôm cọ rơi. Vừa mới đối phương một đao kia uy thế cho thấy hắn không phải một người đơn giản vật. Thực lực giữ gốc đều có đạo sư cấp. Barbarop, ta hỏi ngươi, có biết không đạo một cái minh qua đảo vị trí cụ thể? Các ngươi đám kia nhà mạo hiểm cho tọa độ của ta quá mập mờ. Tìm ra được không tiện? Barbarop, thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Thuộc tính, dạ sắc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này mang theo da đen mũ, mặc một thân không biết tên tài liệu áo khoác, nếp nhăn trên mặt bên trong có một đạo nghiêng vết sẹo nam tử lại là Barbarop. Cũng chính là Barbarop lão cha, danh xưng có hy vọng nhất kế thừa, vua hải tặc, danh hiệu nam nhân, mà lại là một vị thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Trả lời ta tiểu tử. Nếu không ta sẽ dùng chương này lưới đánh cá đem ngươi phóng tới trong nước biển ngâm cho cá ăn. Barbarop tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Chỉ huy thủ hạ đem lưới đánh cá hướng trao quyền cho cấp dưới thả. Đạt tới khó khăn lắm tiếp xúc mặt nước tình trạng. Đừng, đừng, ta biết, nhưng là minh qua đảo bên trên có ma tộc. Ta là thật vất vả mới thoát ra tới. Dạ sắc chớp mắt. Sau đó biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng, giả bộ như đối Barbarop sợ hãi. Với lại Barbarop có thể xuất hiện tại cái này nguyên nhân hắn đại khái cũng đoán được. Liền là hắn lúc ấy lưu lại một chút xuồng, những cái kia thượng tuyến đã chậm người chơi, bị Barbarop tóm gọn, sau đó đưa đến trong biển cho cá ăn. Mang ta đi, ta có thể hứa hẹn đến lúc đó thả ngươi. Chúng ta hải tặc là cực kỳ giảng thành tín. Barbarop run rơi cái tàu bên trong khói bụi. Chỉ huy thủ hạ lần nữa đem dạ sắc cho nói tới. Cái kia, ma tộc ấy, dạ sắc thận trọng nói ra. Tựa hồ là đang xác nhận tin tức gì. Ma tộc làm sao vậy? Vô tận thâm hải bên trong ma tộc cũng không dám dương oai. Ngươi lại lằng nhằng một câu ta liền đem ngươi cùng một nhà kho thối cá giam chung một chỗ. Barbarop lạnh hừ một tiếng, vừa mới xoay người đi hai bước, lại chuyển trở về hỏi. Ta nhìn ngươi có chút thực lực, chắc hẳn tại nhà mạo hiểm bên trong có chút danh khí. Ngươi biết một cái gọi dạ sắc nhà mạo hiểm à? Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.